Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Nocturne, áo sơ mi trắng, đen váy ngắn, 10 ngón thon dài, tóc dài tới eo, cao gầy lồi lõm, dung nhan băng lãnh, vô luận đi đến nơi nào, ngồi ở nơi nào, đều có thể trở thành tiêu điểm. Khi nàng ở bên cạnh ngồi xuống lúc, Lạc Phi rõ ràng cảm thấy có vô số con mắt nhìn tới. Giống như là đao, giống như là kiếm, cùng một chỗ đâm về hắn. Hắn từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như nói ở trường học này bên trong, còn có như vậy một người để hắn tâm hỏng cùng sợ. Như vậy, cũng là trước mắt nữ sinh này. Hắn liên tục mạo phạm đối phương 3 lần, mà lại cuối cùng nhất 1 lần. Còn trực tiếp ngồi ở người ta trên đùi, dù là người ta báo cảnh, coi hắn là thành lưu manh bắt lại, khai trừ hắn học tịch, để hắn ngồi mấy ngày nhà tù, hắn cũng không thể nói gì hơn, vô lý có thể biện. Cho nên, mì đối với cô nữ sinh này, hắn ngoại trừ tránh né, cũng chỉ có thể nhận sợ. Đã đối phương trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, như vậy khẳng định là nhận ra hắn. Tránh khẳng định là tránh không rơi. Cái kia chính là chỉ có thể nhận lầm cầu tha thứ. Hắn há hốc mồm, muốn xin lỗi. Nhưng đối phương cũng không có liếc hắn một cái. Ngồi xuống sau, liền bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Không nói một lời, dường như ngồi ở chỗ này. Chỉ là tùy tiện ngồi xuống. Không còn ý gì khác. Lại dường như coi hắn là thành không khí. Hắn ngẩn người, đành phải đem lời nuốt xuống. Cũng cúi đầu ăn cơm, đã đối phương hiện tại cũng không chuẩn bị ngả bài. Như vậy, có lẽ là căn tin nhiều người phức tạp, sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngồi ở phía đối diện Đồng Nhan Nhan, nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên ngồi xuống nữ sinh xinh đẹp. Nhìn mấy lần, vừa nhìn về phía hắn, sau đó vừa nhìn về phía nữ sinh kia. Cuối cùng nhất vừa nhìn về phía hắn, lặp đi lặp lại ở giữa hai người vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Nàng rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học, ngươi biết nàng sao? Đối với nàng vấn đề, Lạc Phi càng không biết cái kia thế nào trả lời. Nói nhận biết đi, lại không biết, nói không biết đi, tay cũng sờ soạng, chân cũng ngồi, người cũng vũ nhục. Không quen biết nói thực sự không còn gì để nói a. Ta ăn no rồi. Hắn trực tiếp đứng người lên. Chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lãng phí đồ ăn rất đau lòng. Nhưng dạng này như ngồi bàn trông ăn không biết vị. Ăn cũng không có ý nghĩa. Nhưng dưới bàn chân. Lại đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn qua. Lại bị một chân dẫm ở. Màu đen dây nhỏ nhỏ cùng giày sang đan. Cùng vớ cao màu đen. Bao vây lấy đường cong khêu gợi chân ngọc cùng thon dài duyên dáng chân dài. Mà chủ nhân của nó, vẫn như cũ cúi đầu, ở chậm rãi đang ăn cơm, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lạc Phi đồng học, không ăn sao, mới ăn vài miếng đâu. Đồng Nhan Nhan kinh ngạc nhìn lấy hắn, cũng chuẩn bị đứng lên. Nhưng Lạc Phi lập tức lại ngồi xuống, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không thể lãng phí lương thực. Đồng Nhan Nhan há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn bên cạnh nữ sinh liếc một chút, lại nuốt trở vào, cũng tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hai người buồn buồn ăn cơm, đều không nói gì thêm. Đột nhiên nhiều một người xa lạ, kỳ kỳ quái quái, rất không được tự nhiên. Rất nhanh, Lạc Phi trước mặt trong mâm đồ ăn đều ăn sạch, nhưng bên cạnh nữ sinh, vẫn tại từng miếng, chậm rãi ăn. Mà đối diện Đồng Nhan Nhan, đã sớm ăn no rồi, đang chờ hắn đây, khi nhìn đến hắn đã ăn xong trong mâm cuối cùng nhất một hột cơm sau. Vội vàng nhỏ giọng nói, Lạc Phi đồng học, chúng ta đi thôi, ngồi ở chỗ này tốt lúng túng. Cũng không biết vị này xinh đẹp nữ đồng học tại sao muốn ngồi tại bọn họ nơi này. Bốn phía rõ ràng còn có rất nhiều vị trí. Lạc Phi bất động thanh sắc cúi đầu nhìn thoáng qua trên chân vớ đen chân cùng đưa qua tới vớ đen. Chân dài, một mặt bình tĩnh nói. Đợi lát nữa, có chút chống đỡ, tiêu hóa một hồi. Đồng Nhan Nhan, a, một tiếng. Chỉ có thể tiếp tục ngồi không? Rốt cục, bên cạnh nữ sinh đã ăn xong. Đứng người lên, chân vẫn như cũ dẫm lên chân của hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Phi biết, cái kia tới vẫn là muốn tới. Nếu như đối phương muốn lại đánh hắn mấy cái nắm xuất khí. Vậy thì tới đi, hắn sẽ không đánh trả cùng tránh né. Hắn cùng Lạc Gia Gia đã thề. Đời này kiếp này, tuyệt sẽ không lại thiếu bất luận người nào bất kỳ vật gì. Nhưng hắn vẫn là thiếu. Cho nên, hắn phải trả, vô luận đối phương như thế nào đòi lấy. Nợ con, mới an tâm, đánh thì đánh đi. Dù sao hắn có năng lực kháng đòn. Không sợ, nhưng lệnh hắn ngoài ý muốn chính là, cái này hôm qua hành hung hắn nữ sinh cũng không có lại động thủ. Chỉ là nhìn hắn chằm chằm liếc một chút sau, liền quay người rời đi. Hắn có chút mộng, cứ tính như thế. Thế nhưng cuối cùng nhất băng lãnh ánh mắt, tuyệt không giống thì như thế tính toán ý tứ. Hắn có chút bất an, cẩn thận suy tư một chút. Hắn cảm thấy sự kiện này không thể kéo dài được nữa. Kéo càng lâu, đoán chừng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mà lại hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Cho nên sự kiện này, nhất định phải nhanh giải quyết. Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi về trước phòng học, ta còn có việc. Hắn cùng Đồng Nhan Nhan bàn giao một câu. Đứng dậy rời đi, Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Lạc Phi đồng học, ngươi muốn đi đâu đâu? Phòng đàn, Lạc Phi đồng học lại đàn piano sao? Thế nhưng là lên âm nhạc giờ dạy học, đều không nhìn thấy Lạc Phi đồng học đánh qua đây. Đồng Nhan Nhan rất nghi hoặc, bởi vì đánh quá tốt, sợ các ngươi ước ao ghen tị, cho nên không dám đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan hừ một tiếng nói. Lạc Phi đồng học lại tại gạt người đây. Nàng dừng cước bộ, vẫn là đi theo, thở hổn hển nói. Lạc Phi đồng học, ta cũng muốn đi phòng đàn. Ta muốn nghe xem ngươi đánh đàn. Có thể sao? Lạc Phi ra căn tin, lại phát hiện tên kia nữ sinh đã không thấy. Không phải đi phòng đàn sao? Đi phòng đàn đường chỉ có phía trước một đầu. Tầm mắt khoáng đạt, chỗ đó cũng không có tên kia nữ sinh bóng người. Lạc Phi trái phải nhìn quanh, đều không nhìn thấy. Được rồi, ta đi trước đi. Nàng hẳn là sẽ đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua phía sau Đồng Nhan Nhan, nghĩ đến nữ sinh này vì cùng hắn ăn cơm, cùng người nhà náo loạn mâu thuẫn, đem nàng một người vứt xuống mà nói cũng quá đáng rồi. Chỉ đành phải nói, cái kia đi thôi, đợi chút nữa cho ngươi đánh bài nghe lời mẹ. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, gạt người, mới không có bài hát này đây. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói, không thể nào, bài hát này đều chưa từng nghe qua. Châu Đồng, a, hắn đột nhiên dừng lại nói, trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, giống như, còn thật không có, không chỉ có không có bài hát này, liền Châu Đồng đều không có, cũng không có thế giới kia quen thuộc còn lại ca sĩ. Mới không cần nghe bài hát này đây. Đồng Nhan Nhan một mặt tiểu phản nghịch. Lạc Phi không nói gì thêm, trong đầu nghĩ đến sự tình, suy nghĩ viễn vong. Rất nhanh, hai người tới phòng đàn. Phòng đàn bên trong rất an tĩnh, cũng không có người đang khải đàn. Lạc Phi mang theo Đồng Nhan Nhan đi vào. Tiễn ngày hôm qua ở giữa phòng đánh đàn, nhìn trước mắt bộ này mới tinh mà đắt đỏ đàn piano, nhìn lấy cái kia quen thuộc hắc bạch khóa, nghĩ đến đã từng âm nhạc trên lớp tai nạn xấu hổ. Đáy lòng của hắn vật gì đó đột nhiên bị xúc động, dường như bị đè nén rất lâu, đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, ngay tại nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Đàn piano cao cấp kỹ năng đã thâm nhập cốt tủy, cùng thân thể của hắn cùng linh hồn hòa làm một thể. Đứng tại trước gương cầm, nhìn lấy một hàng kia hắc bạch tỏa sáng ấn phím, trong đầu lập tức hiện ra các loại quen thuộc thanh âm. Đồng thời, cảm giác những thứ này khóa hết sức quen thuộc cùng thân thiết. Tựa hồ cho dù là hai mắt nhắm lại, cũng có thể trong nháy mắt chuẩn xác gõ chuẩn mỗi một cái khóa. Hắn nhắm mắt lại, cả cảm thụ một chút loại này huyết mạch khí tức tương liên cùng cảm giác. Sau đó, ở trên ghế ngồi xuống, tay phóng một cái ở bàn phím, dường như thì có vô số thần kinh sợi tơ. Lít nha lít nhít đem 10 ngón tay của hắn cùng tất cả hắc bạch khóa chăm chú nối liền với nhau. Bộ này đàn piano, dường như biến thành một phần của thân thể hắn. Ý động, chỉ động, thậm chí ý niệm chưa sinh. 10 ngón cũng có thể sớm múa. Phảng phất có sinh mệnh của mình cùng linh hồn đồng dạng. Đánh cái gì đâu? Nghe lời mẹ. Không, cũng không phải là thiên hạ tất cả mụ mụ nói lời đều là chính xác. Mà lại đồng nhan nhan tiểu công chúa cũng không thích nghe. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua ở chỗ này nghe được cái kia bài Nocturne. Như vậy, thì đánh bài Nocturne đi. Không phải Chopin, mà chính là Châu Đồng. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.